Vô Tiên, chương 726, Xích Minh Điện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài xem ra, Xích Minh Điện nhiều nhất chỉ khoảng trăm trượng, nhưng bước vào trong điện, lại giống như có động thiên khác. Điện phủ rộng rãi mà cao to, xanh vàng rực rỡ, làm người hoa mắt. Điện phủ rộng không dưới mấy chục trượng, vô số trụ đá to lớn chống khung đình thật cao, phía trên vân hà mịt mờ, khó phân biệt hình dáng. Nhìn về phía trước, điện sâu mấy trăm trượng, cuối đại điện, trên đài sen to lớn rỗng tuếch, không biết lúc trước thờ phụng vị thần linh nào. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cung điện rộng rãi như vậy còn là lần đầu gặp phải. Đã có người không chịu nổi hiếu kỳ, bước đi về phía trước. Trên gạch đá sạch sẽ màu tím, sáng đến có thể soi gương. Lâm Nhất theo sau mọi người, cúi đầu nhìn dưới chân, cẩn thận bước tới. Những kim đan tổ sư và trúc cơ kỳ kia đều không thấy thân ảnh. Chưa đi được mấy bước, Lâm Nhất đã dứt bỏ hiếu kỳ trong lòng, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Hai bên cung điện, mấy bệ đá cao mấy trượng làm người khác chú ý, bên trái một loạt 9 cái, bên phải một loạt 9 cái. Trên bệ chỉ có một ít điêu sức xem không hiểu, tương tự không thấy thần linh cung phụng, lẫn nhau cách 20 trượng, vừa vặn bày đến cuối đại điện. Cho dù đại điện lại rộng, cũng bất quá mấy trăm trượng mà thôi, không thể nào làm khó được các tu sĩ. Chỉ phút chốc Lâm Nhất đã đi dạo một vòng, nhưng không có phát hiện gì khác. Nhiều tiền bối như vậy đi nơi nào, nhất định là có đường hầm dẫn tới tầng khác, lối đi này ở đâu. Trong đại điện trống trải, ngoại trừ đài sen và bệ đá, thì không có vật gì khác. Có tu sĩ không nhịn được tính tình, đã nhảy lên bệ đá gõ gõ, cũng có người chạy đến trên đài sen siêu tầm. Sau khi vào điện, Lâm Nhất liền ở trong bóng tối lưu ý các tu sĩ trong đại điện. Mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ, từ trên y phục có thể thấy được bọn họ đến từ các tiểu tiên môn của đại hạ, trong đó không thấy đệ tử của một môn bốn tông. Ngoại trừ tu sĩ mập mạp ở bên người, thì không thấy khuôn mặt quen thuộc. Vạn Tử Bình cùng những đồng môn chính dương tông kia, đã tiến vào Xích Minh Điện trước một bước, hôm nay cũng không thấy bóng dáng. Bọn họ hiển nhiên là biết vị trí đường hầm, tự rời đi trước. Những tu sĩ trong đại điện tới đây chỉ là muốn thử vận may, mà mình thì tính sao đây? Thời điểm Lâm Nhất âm thầm cau mày, khóe mắt thoáng nhìn, thân hình tùy theo rời đi, nơi đặt chân là một bệ đá. Chưa kịp quan sát tỉ mỉ đã thấy hoa mắt, người đã ở một nơi khác rồi. Trong lòng thất kinh, Lâm Nhất không lo được suy nghĩ nhiều, mà theo thân ảnh phía trước chạy đi. Đây là một sơn cốc u tĩnh, trải rộng kỳ hoa dị mộc xanh ngắt khắp nơi, hương thơm phân tán. Thân ảnh mập mạp kia lóe lên, liền biến mất ở cuối đường mòn. Lâm Nhất nhếch miệng, không nhanh không chậm đi theo. Chuyển qua khúc cua, một bể nước xuất hiện ở phía trước, tu sĩ mập mạp kia bị ngăn cản đường đi, đang lên tiếng chửi bới. Mẹ kiếp, không có đường, địa đồ của lão tử sẽ không sai chứ? Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, xa xa Lâm Nhất nhướng mày, ngừng lại bước chân, lúc này có người lên tiếng. Ồ, mập mạp này có địa đồ, ai dám mắng ta mập mạp chán sống sao? Tâm tình đang khó chịu, há mồm liền mắng trở lại. Ai ngờ chửi thì sảng khoái, nhưng mắng xong hắn liền hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau núi đá đi ra hai tu sĩ luyện khí tầng 9, bọn hắn đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này, vì tìm không được lối đi, nên hai người mới vòng trở lại. Ha ha, vị đạo hữu này thật nóng này, nhanh đưa địa đồ của ngươi ra đi. Một người tầm 40 tuổi, đầy mặt không có ý tốt nói. Một người khác cũng cười nói, thực sự là buồn ngủ có người đưa gối, mập mạp này là người tốt. Ha ha, tục truyền, chỉ cần tìm được ly hồn giản, mới có thể vào hoàn thiên cảnh. Sau khi có địa đồ, huynh đệ ta liền dễ dàng hơn rất nhiều. Đáng chết, tu sĩ mập mạp giương tay tát mình một cái, oán hận mắng. Đều tại ta miệng tiện, thấy hắn làm quá, hai người kia bật cười, tản ra thành tư thế giáp công. Ta nói hai vị đạo hữu, đây là muốn làm gì? Một cái địa đồ mà thôi còn cần xé ra mặt sao? Tu sĩ mập mạp nụ cười đầy mặt liên tục xô tay. Dưới chân hắn di động về phía sau, ra vẻ vô ý quay đầu lại thoáng nhìn, sẹo lồi trên mặt run run, thầm nói khổ rồi. Hai người kia cũng xa xa thoáng nhìn Lâm Nhất nhưng chưa hề để ở trong lòng. Một luyện khí kỳ tầng 7 mà thôi, không đáng chú ý, mà tu sĩ mập mạp không rõ vì sao, còn tưởng là mình bị ba người đối phương chặn ở nơi này, liền hô không may. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, mập mạp, đừng chậm trễ thời gian, giao địa đồ ra đây. Một người thúc giục, không dám. Không dám, ha ha, tu sĩ mập mạp cười gượng hai tiếng, đôi tay trên dưới lục lọi, móc ra một ngọc phù. Thấy thế, thần sắc hai người kia khẽ biến, ngọc phù và thẻ ngọc tuyệt nhiên không giống, mập mạp này muốn giở trò lừa bịp. Hẹn gặp lại hai vị, Không tiễn, tu sĩ mập mạp đắc ý nở nụ cười, căn bản không để ý tới đối phương kinh ngạc, hắn nói xong liền bóp nát ngọc phù, một trận hào quang lấp lóe, thân thể mập mạp tùy theo ẩn mất nhưng lại dần dần hiện ra tại nguyên chỗ. Mẹ kiếp, phong độn phù ở chỗ này lại vô dụng. Tu sĩ mập mạp hét thảm một tiếng, làm hai người kia sợ hết hồn, sau khi hai mặt nhìn nhau, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, không khỏi cất tiếng cười to. Chấm, ha ha, mập mạp này thật thú vị. Tu vi không cao, nhưng rất biết dọa người. Đừng giả vờ giả vịt không thành thật nữa, đừng trách hai huynh đệ ta thủ hạ vô tình. Hai tu sĩ cười xong, liền lấy ra phi kiếm ép tới. Tu sĩ mập mạp thầm than mệnh khổ, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, vội hét lớn. Chậm, từ từ động thủ, đối phương cũng không nhịn được mắng. Tên béo đáng chết lại muốn chơi trò gian gì, lại không giao địa đồ ra, chỉ có một con đường chết. Cách chương.